Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, thần bí quan tài đen. Cái kia đô diễn một thân kim sắc trường bào, hồn thân vầng sáng tràn ra ngoài, cả người đều phảng phất hạc phàm thiên thần. Bực này linh quang ngoại phóng, tự nhiên không chỉ là vì khoe khoang. Ít nhất tại kim quang bao phủ phía dưới, khí cơ cảm giác ngăn cách, Tôn Hằng liền vô pháp chuẩn xác nắm chặt vị trí hắn. Nếu không, lấy hai người cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách, kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí, lấy kiếm khí tốc độ, rất có thể làm được nhất kích tất sát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trên người hắn trường bào xác nhận một loại pháp khí. Có phòng ngự, tụ lại linh khí năng lực, dưới loại tình huống này, đô diễn thi triển lên pháp thuật, linh khí hội tụ tốc độ cũng là nhanh kinh người, lúc này diễn biến rất nhiều binh khí, cơ hồ chớp mắt tức thành, kim quang ngưng tụ binh khí, cùng chân chính thần binh lợi khí nhìn qua cũng cơ hồ giống như đúc. Phất tay, cái kia từng chuôi kim sắc đao thương kiếm kích, mang theo cỗ sắc bén phong mang, như là mưa nặng hạt, hướng phía Tôn Hằng tiêu xạ mà đi. Binh khí phá vỡ tốc độ viễn siêu kình nó, có thể so kiếp trước đạn, uy năng mạnh, càng là đủ đánh nát sơn nham cự thạch. Pháp thuật chi uy, xác thực cường hãn, đón đầy trời kim quang. Tôn Hằng cũng là một tay lắc một cái, tinh huyết tràn vào lá bùa, hóa thành đầy trời kim đao liệt diễm. Oanh, vô số đạo liệt diễm, mang theo lấy sắc bén kim đao, cùng đầy trời kim sắc binh khí đụng vào nhau. Trong chớp mắt, kim quang vỡ nát, liệt diễm bay tán loạn. Cái này 100 mét chi địa, giống như đột nhiên tỏa ra đầy trời khói lửa. Vù vù, đô diễn mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng tiện tay thi triển pháp thuật, tất nhiên là không sánh bằng Tôn Hằng trong tay thượng đẳng lá bùa. Một cái va chạm, liền có gần một nửa kim đao liệt diễm phá vỡ đầy trời binh khí, hướng hắn phủ đầu bao phủ xuống. A, Tôn Hằng có thể phát huy ra lá bùa uy năng, mà lại uy năng như thế cường hãn, hiển nhiên cũng là vượt quá đô diễn ngoài ý liệu. Ngay lập tức khẽ di một tiếng, phất ống tay áo một cái, một kiện kim quang rực rỡ thuẫn tròn đã là hiện lên ở trước người. Thuẫn tròn bên trên vầng sáng cùng một chỗ, lúc này đem nó vị trí chỗ ở cho bao quanh bao lại. Đầy trời kim đao liệt diễm hạ xuống, chỉ bất quá ở phía trên kích thích một chút gợn sóng, liền cáo vỡ nát. Bất quá lúc này, đô diễn vị trí cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tôn Hằng đứng ở phương xa, một tay vươn về trước, sắc mặt ngưng trọng, bạch, ba đạo kiếm khí, thành hình chữ phẩm hướng ra ngoài tiêu xả, 100 mét chi địa, cơ hồ là chớp mắt đã áp sát, thoáng qua đâm vào cái kia kim quang thuẫn tròn phía trên. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, trước đó không lâu chém giết, để cho Tôn Hằng trên thân thủ đoạn cơ hồ cạn kiệt. Âm hồn hồ lô, ngự thú đại cũng không có tác dụng lớn, thực lực xuống tới chỗ thấp, lúc này đối phó một vị luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm hảo thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại cố ý giấu dốt. Kiếm khí tiêu xạ, trong cơ thể hắn cũng thấy khí tức một yếu, bành, kiếm khí đụng chí kim thuẫn, giữa sân lúc này kim quang loạn lắc, thân ở kim thuẫn đằng sau đô diễn càng là sắc mặt tái đi. Hắn cùng kim quang thuẫn tâm huyết tương liên, tự nhiên sẽ hiểu mặc dù đỡ được Tôn Hằng kích phát ra đến kiếm khí, nhưng kim quang thuẫn bên trong lại cũng bị thương. Cái này sao có thể? Đô diễn trong lòng cuồng loạn, trên tay hắn kim quang thuẫn thế nhưng là thượng đẳng pháp khí, mà lại chuyên phòng ngự, liền xem như đồng cảnh giới tu sĩ thi triển pháp khí điên cuồng công kích, cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ tiêu hao hắn pháp lực, khó mà chân chính công phá kim quang thuẫn phòng ngự. Bây giờ, đúng là bị người một kích tức thương. Đồ diễn suy nghĩ điên cuồng chuyển, liền thấy đối diện Tôn Hằng lần nữa phất tay. Hơn 10 đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc kiếm khí lần nữa tiêu xạ mà ra. Không được, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Hắn trong đôi mắt đã là phân bố hoảng sợ. Ngay lập tức điên cuồng thúc dục thể nội pháp lực. Trước người kim quang thuẫn lúc này tăng vọt. Thoáng qua hóa thành hơn 1 trượng rộng lớn. Hướng phía trước kiếm khí đỉnh đi lên. Mà bản thân hắn thì không lo được cùng đồng bạn chào hỏi. Trên thân kim quang một thỉnh, định hướng phía nơi xa bỏ chạy. Két, cho dù là thượng đẳng pháp khí, đối mặt hơn 10 đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí, cũng là trong nháy mắt hiển hiện đạo đạo vết nứt, mà vừa vặn xuyên lên bay lên không Đô Diễn, cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tại hắn cảm giác bên trong, mấy chục đạo kiếm khí, phô thiên cái địa hiện lên, khóa cứng hắn tất cả chuyển hướng phương hướng. Không, nương theo lấy một tiếng kiệt tê nội tình bên trong sợ hãi giống. Đô Diễn trên thân linh quang tỏa ra, pháp y, hộ thân phù, hộ thể linh quang, cùng nhau vỡ vụn, bành, một tiếng vang trầm, chân trời giống như nở rộ một đóa kim sắc pháo hoa. Một bộ tàn thi lập tức rơi xuống trên mặt đất, mà nơi xa Tôn Hằng, nhưng là sắc mặt trắng bệch, thân hình như là hư thoát, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Nuốt vào trong miệng, kim mông đan, viên đan dược này quả thật như Thanh Ngọc đạo nhân nói. Vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu, tuôn hướng toàn thân, tư dưỡng hắn tinh khí thần. Bất quá mấy hơi thở công phu, lâm vào chỗ thấp Tôn Hằng đã là khôi phục 5/6 thực lực. Cùng lúc đó, một cái cổ quái thanh âm cũng từ khác một bên vang lên, két, két, cái này tựa như nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, nghe để cho người ta dùng mình. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Hạ Hầu Thắng trên lưng quan tài đã triệt để mở ra. Vách quan tài rơi xuống trên mặt đất, một cỗ khói đen từ tối như mực quan tài nội bộ hiện ra. Quấn quanh ở cùng Đô Diễn đồng hành vị kia tu pháp người trên thân. Mà cái kia cổ quái thanh âm chính là vang từ cái này trong quan tài. Quan tài không lớn, rộng cao không quá 2 thước có thừa, nhưng này tối như mực bên trong lại phảng phất ẩn giấu đi một cái vực sâu, sâu không thấy đáy. Chỉ là xa xa nhìn một cái, đúng là có thể khiến người ta sinh ra một cỗ thần hồn ly thể cảm giác. Lúc này Hạ Hầu Thắng sắc mặt ngưng trọng, một tay đè lại quan tài đỉnh, trong lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi, phảng phất đang trấn áp cái gì, mà cùng Đô Diễn đồng hành vị kia tu pháp người, thực lực cũng tuyệt đối không kém, nhưng lúc này bị khói đen quấn quanh, đúng là không làm được một chút hữu hiệu chống cự, trên thân linh quang lấp lóe, bị nắm kéo dần dần vùi đầu vào cái kia trong quan tài. Hắn thân hình một chút xíu chui vào quan tài, cái kia ken két nhấm nuốt thanh âm cũng càng ngày càng vang. A, thê thảm chu lên, từ trong quan tài vang lên, sau đó liền thấy trên mặt đất tấm mặt ầm ầm khép lại. Giữa sân không tiếng thở nữa, mặc dù nhìn như ung dung giải quyết hết đối thủ, nhưng Hạ Hầu Thắng trên mặt vẫn như cũ là một mặt ngưng trọng. Nhìn xem Tôn Hằng hai con ngươi, càng là lộ ra cỗ sâu sắc cảnh giác. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, hắn nhìn chằm chằm Tôn Hằng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, người vậy mà biết môn công phu này, các hạ ngược lại là kiến thức rộng rãi. Tôn Hằng thân hình khẽ rời đi, nhìn đối phương, trì hoãn âm thanh mở miệng, kim cương bất hoại thần công, chân vũ thất kiếp kiếm khí, ta ngược lại là rất hiếu kỳ còn có cái gì là ngươi không biết. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe. Nghe. Hạ Hầu Thắng thân hình co rụt lại, cả người đều trốn ở cái kia quan tài đen đằng sau. Hướng phía Tôn Hằng gượng cười 2 tiếng, nói, xem ra là lão phu vẽ vời thêm chuyện. coi như không có ta, tiểu huynh đệ cũng có thể giải quyết đối thủ. Hắn liếm liếm khóe miệng, nói, nếu tiểu huynh đệ vô sự, vậy tại hạ trước hết đi cáo từ. Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng lên cái kia kỳ dị quan tài đen, rụt lại thân hình hướng nơi xa vọt lên, mấy cái lên xuống, đã không thấy tăm hơi tung tích. Tôn Hằng nhíu mày nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trên người người này cái kia quan tài khắp nơi lộ ra cỗ quỷ gì, để cho hắn vô ý thức cảm giác không tốt, hành động thiếu suy nghĩ. Lắc đầu, sau đó áo choàng mở ra, hắn thân ảnh cũng xuất hiện tại đô diễn tàn thi bên cạnh. Tiện tay trên mặt đất mở ra, một cái bình sứ đã là tới tay. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là hai cái kim ô đan. Tôn Hằng nhoẻn miệng cười, không nhìn cái khác, chỉ là vật này, cuộc mua bán này, cũng làm đáng giá. Ngày thứ 23, Nguyên Sơn Cổ Thành, quân doanh trọng địa, một vị thân mang áo lam nam tử trung niên đứng ở trống rỗng trong khố phòng. Sắc mặt âm trầm, lúc nào sự tình, thanh âm hắn hùng hậu, như chuông đồng đại lữ quanh quẩn, lúc này lại lộ ra cổ áp lực không được nổ ý. Bẩm Quách tiền bối, là một canh giờ phía trước, đáp lời người kia, là một vị luyện khí viên mãn tu sĩ, lúc này đứng ở trước mặt người này, lại là thân hình khẽ run, cảm giác không tốt ngẩng đầu, có thể làm cho cao thủ như thế e ngại. Người này tất nhiên là tọa trấn Nguyên Sơn đạo cơ cao nhân Quách Báo Chân. Một canh giờ phía trước, vì cái gì đến bây giờ mới phát giác? Hắn phất ống tay áo một cái, hướng phía đối phương gầm thét. Một canh giờ, người kia đã sớm chạy ra cổ thành. Tiền bối, sẽ không? Một vị người khoác kim giáp tướng sĩ tiến lên một bước, tiếng trầm mở miệng. Nơi đây có tầng tầng cửa ải, ra vào một chuyến ít nhất cũng cần tốn thời gian nửa canh giờ. Lại thêm trong thành giới nghiêm, người này tuyệt đối trốn không được xa. Bất quá, khố phòng chính là cấm linh chi địa, sử dụng đồ vật đều cần thường nhân một chút xíu vận chuyển. Người này là như thế nào đem nhiều như vậy thảo dược trở đi? Là huyết luyện pháp khí. Quách Báo Chân lạnh giọng mở miệng. Túi chữ vật tuy ít, nhưng cũng không phải không có, chỉ bất quá có thể cung cấp người tập võ sử dụng. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Hạ lệnh, triệt để loại bỏ đoạn này thời gian tiến nhập khố phòng người. Trọng điểm loại bỏ trong đó tập võ cao thủ. Có thể mở ra túi chữ vật, người kia ít nhất cũng là nội khí nhất lưu cảnh giới. Tìm tới hắn, tại hắn hủy đi dược vật phía trước, đem đồ vật đoạt lại. Rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.